Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 363, kinh hãi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, hắn mới vừa nghe được cái gì? Bạch Long Vương giúp người nhập quy nguyên. Quy nguyên người, tông sư vậy, từ xưa, cổ võ giả như cá giếc qua sông, mà tông sư chính là rồng thần trên trời. Cá giếc qua sông muốn trở thành là thần rồng, liền được phóng qua Long Môn. Thiên thời địa lợi nhân hòa, thiếu một thứ cũng không được. Không phải đại cơ duyên, đại khí vận không thể thành. Nhưng bây giờ, nghe An Lăng Dung trong lời nói ý nghĩa, Trương Hoa cuối cùng có thể giúp luyện thể đại sư lên cấp tông sư. Cái này, lời này nghe, thật là làm cho người khó tin à. Không chỉ là Trần Gia La, thậm chí chung quanh khách mời cũng là một cái trợn to mắt. Một mặt khó tin thần sắc, cổ võ giả, người người tai thính mắt sáng. Trần Gia La đến gần lại là năm gần đây nổi trội nhất thịnh bạch y Long Vương. Tự nhiên sẽ có rất nhiều người vẫy tay, dự thính. Cái này vừa nghe, cuối cùng nghe được cái này vậy kính bảo tin tức. Giúp người nhập tông sư. Bạch Long Vương có thể giúp người nhập tông sư. Bạch Long Vương nắm giữ lên cấp tông sư bí pháp. Bạch Long Vương phất tay một cái sẽ để cho thủ hạ người lên cấp tông sư. Miệng truyền miệng dưới, tin tức đã thay đổi hình dáng. Càng truyền càng khoa trương, về sau, đã biến thành thần thoại. Nói gì Bạch Y Long Vương thuở nhỏ với núi ở giữa vô tình gặp được tiên nhân. Được đã tẩy kinh phạt tủy, sau đó càng bị tiên nhân thể hồ quán đính. Thụ lấy thành tựu tông sư bí pháp, cũng tặng giao long một cái. Tin tức này mặc dù không đáng tin, nhưng lại hay là có người tin. Dẫu sao, nó rất tốt giải thích tại sao Trương Hoa tuổi tác bất quá 20 lại dĩ nhiên là tông sư đỉnh cấp nhân vật, thậm chí quyết chiến kéo chết nửa bước thánh cảnh Tử Sam Long Vương Ngao Ảnh, thành là mới một đời Bạch Y Long Vương. Hơn nữa đặc biệt còn có giao long là thú cưỡi. Ở thời cổ, giao long là trong thần thoại thánh thú, hành vân bố vũ thần mưa. Có thể lấy giao long là thú cưỡi, không khỏi là trong thần thoại nhân vật lớn. Ví dụ như Ngự Long Tân Ngày Hoàng Đế, đóng đạp song long Tổ Vu Nhục Thu, hoặc là Thủy Thần Cộng Công. Trong chốc lát, liên quan tới Bạch Y Long Vương thảo luận, hoàn toàn áp đảo trên đài bốn đại trưởng môn tranh luận thanh. Bốn đại trưởng môn mặc dù đều là đứng đầu một phái, đại biểu một phương thế lực lớn. Có thể bọn họ chẳng qua là đánh một chút ba hoa. Thảo luận Thất Kiếm Hội Minh Minh Chủ, nào có giúp người nhập tông sư tin tức này tới kính bảo. Dưới đài nghị luận, bảy vị trưởng môn cách được xa, có thể dù sao cũng là tông sư cấp nhân vật, tự nhiên cũng nghe được rõ ràng. Nhạc Kinh Vân và Tả Hàn Phong nhìn nhau, đạt thành nhận thức chung. Không thể tiếp tục như vậy nữa. Tiếp tục như vậy nữa, Thất Kiếm Hội Minh liền thật thành cười nhạo. Ở bọn họ hai tỏ ý xuống, rất nhanh, Hành Sơn Kiếm Phái Mạc Thập Bát, Hằng Sơn Kiếm Phái Tĩnh Di Sư Thái và Thanh Thành Kiếm Phái Vô Thương Hải, Thái Sơn Kiếm Phái Thiên Cơ Tử đạt thành nhận thức chung. Minh chủ vị vẫn là được tỷ võ đoạt đẹp trai mới khá. Bất quá, đang ngồi đều là trưởng môn cấp nhân vật, tự nhiên không thể tùy tiện ra tay, vẫn là được trước hết để cho tiểu bối ra sân hơ nóng một phen. Không lâu lắm, đã sớm lam le chuẩn bị đã lâu Lý Trùng liền dẫn đầu nhảy lên lôi đài. Kiếm chỉ bát phương, khiêu chiến thiên hạ, Nhạc lão đệ coi là thật chăm sóc huấn luyện có cách à. Lệnh đệ tử lại lên cấp đại sư. Cái này ở giang hồ trẻ tuổi đồng lứa có thể nói nhân tài xuất chúng. Tả Hàn Phong nhàn nhạt nói, ánh mắt rất bình tĩnh, không nhìn ra hắn ý tưởng chân thật. Tả sư huynh quá khen rồi, liệt đồ bất quá là cơ duyên xảo hợp may mắn thôi. Tả sư huynh môn hạ đệ tử cũng là tương đối khá. Sử một nhiều, nha, xin lỗi, tả sư huynh, lão đệ nhưng là quên. Xin lỗi, xin lỗi, Nhạc Kinh Vân trong miệng liên tục nói xin lỗi. Có thể trong ánh mắt nhưng là tràn đầy nụ cười. Đang dạy đệ tử phương diện này, vì phái Hoa Sơn tương lai, hắn có thể nói tận tâm tận lực. 9 vị đệ tử thân truyền, tất cả đều đạt tới hóa kính. Trong này chua xót, chưa đủ là ngoại nhân nói vậy. Lăng Cho, hôm nay một chuyện, ngươi nhưng là làm nhánh. Trương Hoa nhắm hai mắt, nghị luận của chung quanh thanh hắn dĩ nhiên là nghe được. Chủ thượng, An Lăng Dung bi thương kêu một tiếng, liền muốn giải thích, nàng cũng là vì Trương Hoa lo nghĩ, mới tự tiện đem tin tức này truyền đi. Trương Hoa bây giờ thủ hạ thế lực nhìn như khổng lồ. Có thể tích cực mà nói, thật so không được bây giờ khí thế hừng hực rất nhiều liên minh. 7 kiếm liên minh không nói, một khi thành công, trên mặt nổi thì có 2 vị thần bảng, 5 vị tông sư, thái cực cửa, bát quái môn, hình ý môn, ngũ hổ cửa, thanh long cửa đợi một chút, tạo thành cửu môn chung nhau thể. Thì chí ít 9 vị tông sư trấn giữ, ngàn năm cổ võ Thế Gia Tiêu Gia, cổ võ Lý Gia, cổ võ Dương Gia, cổ võ Nhạc Gia, cổ võ Chu Gia, cổ võ Triệu Gia, cổ võ Tôn Gia, cổ võ Diệp Gia tạo thành 8 đời cùng đường. Lại là liền không được, giống như Tiêu Gia, Lý Gia, Dương Gia đều có mấy vị tông sư trấn giữ đứng đầu thế lực. 8 đời cùng đường tùy tùy tiện tiện là có thể tập trung 10 vị tông sư. Chinh chiến 4 phương, nhìn lại Trương Hoa, mặc dù thu tương tây phần lớn thế lực, cộng thêm Hồ Bắc Lý Gia, còn có Trừ Châu tất cả lớn nhỏ các gia tộc. Nhưng những người này, tất cả đều là cờ tung bay hô hào hàng. Căn bản không cách nào nhúng tay đứng đầu chiến đấu. Toàn bằng Trương Hoa sức một mình. Trấn áp không phục, hôm nay Trương Hoa bị thương, nếu không phải còn có Thanh Hồng cái này con giao long ở đây. Người phía dưới đã sớm ngồi không yên, nói không được liền len lén gánh cách, ám đầu những thứ khác đứng đầu thế lực. Nhưng bây giờ, tin tức này truyền ra sau đó, hiệu quả kia liền lớn lớn không giống nhau. Vào cổ võ giới, có mấy cái không mơ ước lên cấp quy nguyên. Thành là trời thượng thần rồng, có thể thực tế ảm đạm, từng đời một cổ võ giả tích lũy xuống, hôm nay Hoa Hạ tông sư như cũ ít đến đáng thương. Bất quá trăm, như ở Trương Hoa thủ hạ dốc sức, có thể được lên cấp tông sư cơ hội, chắc hẳn tất cả mọi người đều sẽ điên cuồng gia nhập Trương Hoa thế lực, làm dốc sức, người phụ nữ à. Chính là tóc dài kiến thức ngắn, ngươi chỉ xem đúng lúc, làm sao liền không suy nghĩ một chút trước sau lưng bao lớn nguy hiểm. Hôm nay ma giáo xâm lược, súng bắn chim đầu đàn, bổn tọa ngọn gió đã quá thịnh, thực lực nhưng lại không theo kịp, chính là giết gà dọa khỉ tốt đối tượng. Nếu không phải cùng ba đại pháp vương ước chừng chiến, lại có Thanh Hồng tốc độ này cực nhanh giao long. Ma giáo phỏng đoán đã sớm vây công núi Ô Linh. Bây giờ, đem người bổn tọa có bí pháp chuyện truyền ra. Ma giáo chó cùng đường quay lại cắn dưới. Nói không được liền sẽ làm ra chuyện ngu xuẩn. Đến lúc đó ma giáo thập trưởng lão tề tụ núi Ô Linh. Những người này là ngươi để che sao? Trương Hoa lạnh lùng lắc đầu. An Lăng Dung lòng là tốt. Có thể hữu dụng không? Kết quả đổi được một đoàn hỏng bét, vốn là trộm cắp sờ phát triển, tích lũy thực lực, đào tạo thuộc hạ, qua gói 1-2 năm, cùng chánh đạo và ma giáo đánh sống chết, liều mạng cái lưỡng bại câu thương, lại ngang trời xuất thế, đảo qua càn khôn tốt biết bao, thuộc hạ biết sai rồi. An Lăng Dung sắc mặt trắng nhợt, hiển nhiên cũng bị đây có thể sợ kết quả hù dọa. Ma giáo thập trưởng lão, năm đó nhưng mà uy danh hiển hách, giết được chánh đạo người trong máu chảy thành sông, bọn họ không hề thiếu trước chính là tà đạo người trong, lấy giết người làm thú vui. Chiến tranh mở sau đó, động mau chóng đồ sát người cả nhà. Thậm chí, bụi cây liền 10 tộc, liền bạn đều bị tiêu diệt. Thủ đoạn chi tàn nhẫn, thật khiến cho người ta tức lộn ruột. Đáng tiếc, có thánh chủ che chở, thánh cảnh không cách nào đối với bọn họ ra tay. Mà thập trưởng lão vậy rất tự biết mình, cho tới bây giờ đều là đồng tiến lui, cùng chống chọi với ngoại địch. Ân, được rồi, thật ra thì chính là 10 đánh 1 cái, hoặc là 10 đánh 3-4 cái. Nhiều lần quần đấu, quân không gặp, Tung Sơn kiếm phái cái này thế lực cao cấp, tột cùng nhất thời điểm cũng mới 6 tông sư. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/chéo-dai-gạch-nối-duong-gạch-nối-tuong-gạch-nối-con-gạch-nối-tot-gạch-chéo. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.